Rời bến Sơn Từ, chương 27, mùa thu đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảng thời gian dài, Chu Lịch cầm điện thoại mà không nói gì. Ánh mắt thoáng chút suy tư. Một lát sau, khóe môi anh khẽ cong lên một cách khó tin. Ngay cả đôi lông mày cũng giãn ra đôi chút. Kim Nghị chớp mắt một cái. Nụ cười đó lập tức biến mất không dấu vết. Sếp U, liệu Lương Uyển có nghĩ rằng anh đang nhắm vào cô ấy không? Kim Nghị nhận lại điện thoại, không nhịn được mà buột miệng tò mò. Nhưng mà cô Lương là người biết điều, chắc sẽ không giận đâu. Chu Lịch nhìn Kim Nghị rất lâu, nhưng ánh mắt lại không tập trung, như thể đang nghĩ đến chuyện khác. Một lúc sau, anh khẽ cười, không mấy bận tâm đến câu nói trước đó của Kim Nghị. Rồi cúi đầu. Đã giận rồi. Khoảng cách gần giữa công ty và trụ sở của Voss khiến Lương Uyển cảm thấy như mang trên mình một gánh nặng tâm lý. Ban đầu, cô đối với Voss có một cảm giác tội lỗi và áy náy vì món nợ với Chu Lịch. Nhưng hành động giúp đỡ xong liền đẩy cô ra khỏi dự án của anh, cô không thể hiểu nổi. Hoàn toàn không thể, ngoài lý do anh dùng quyền lực để trả đũa cô. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác. Còn chuyện giúp đỡ cô, chẳng qua vì anh không phải kẻ máu lạnh vô cảm. Đã gặp tình huống như vậy, chẳng lẽ anh có thể trơ mắt nhìn cô gục ngã trên phố? Chuỗi sự kiện hỗn loạn này khiến Lương Uyển vô thức nảy sinh một cảm giác bất mãn không thể kiểm soát đối với Voss. Khi đứng trong phòng trà nhìn ra tòa nhà đó, trong ánh mắt cô không giấu được một tia chán ghét đầy kìm nén. Tạ Vãn Hinh gần đây nhận thấy thời gian làm thêm của Lương Uyển giảm hẳn. Thậm chí hai người còn có thể cùng nhau ăn tối vài lần. Công ty các cậu cuối cùng cũng có lương tâm. Bắt đầu giảm tải công việc cho nhân viên rồi à? Lương Uyển lắc đầu. Mình bị Voss đá khỏi dự án. Tạm thời không bận rộn lắm. Sau khi nghe Lương Uyển kể sơ qua câu chuyện, Tạ Vãn Hinh không khỏi thắc mắc, cậu làm gì mà đắc tội với sếp Chu vậy? Lương Uyển gắp một miếng thịt kho vào bát của Tạ Vãn Hinh. Chuyện dài lắm, không nói nữa, ăn cơm đi, mà cậu bảo gần đây định đi đâu ấy nhỉ? Bị cắt ngang, Tạ Vãn Hinh không truy hỏi nữa mà bắt đầu kể về kế hoạch du lịch Trùng Khánh của mình. Chủ yếu là để thưởng thức ẩm thực địa phương, tiện thể gặp lại mấy người bạn cũ, tổng cộng chỉ 3 ngày, công việc khác nhau, dù Lương Uyển cũng muốn trốn đi đâu đó vài ngày, nhưng cô không dễ xin nghỉ như Tạ Vãn Hinh. Trong một năm, có được một khoảng thời gian ngắn để trốn đời đã là một điều xa xỉ, nhưng cô không hề thấy ghen tị, dù sao cô cũng đã quen với nhịp sống hiện tại. Sau bữa tối, Lương Uyển trở về phòng ngủ, còn Tạ Vãn Hinh trải đệm nằm ngoài phòng khách. Từ sau lần Lương Uyển kiệt sức ngất xỉu, Tạ Vãn Hinh nhất quyết không cho cô ngủ ngoài phòng khách nữa. Cô thậm chí còn đùa rằng, nếu Lương Uyển cứ khăng khăng như vậy, cô sẽ dọn về căn hộ thuê cũ, và nếu bị Lý Dịch Trình tìm đến bắt cóc, thì đó sẽ là lỗi của Lương Uyển. Trước lời đe dọa như phim kinh dị này, Lương Uyển đành thỏa hiệp, trở về phòng ngủ, chuẩn bị tiếp tục xem bộ phim bị bỏ dở 2 tuần trước. Nửa đêm, khi cô bắt đầu thấy buồn ngủ, bỗng nghe thấy tiếng ngã từ phòng khách vọng vào. Cô ngừng lại, tạm dừng bộ phim, xoay người xuống giường để kiểm tra. Dưới ánh đèn, Tạ Vãn Hinh đang quỳ dưới sàn, ôm đầu gối đầy đau đớn. Chỉ vào cạnh ghế sofa, bị vấp ngã, Lương Uyển thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không có gì nghiêm trọng. Xương có vấn đề gì không? Không gãy, nhưng đau lắm, đau chết mất. Tạ Vãn Hinh bò lên ghế sofa nằm, co người như một con tôm luộc, làn da trở nên đỏ bừng. Lương Uyển cúi xuống kiểm tra đầu gối cô, không chảy xước, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím. Cô không thể giúp giảm đau, cũng không thể chia sẻ nỗi đau này, chỉ có thể ngồi bên cạnh. Một lúc sau, khi cơn đau đã dịu đi, Tạ Vãn Hinh mở tay ra, để lộ một bức ảnh nhăn nhúm. Lúc nãy mình định vào phòng hỏi cậu về tấm ảnh này. Cô ngập ngừng, mình không cố tình lục lọi đâu. Lần trước cậu bảo đồ ăn vặt để trong ngăn kéo dưới tủ tivi. Mình chỉ muốn tìm chút gì đó để ăn. Không ngờ lại vô tình thấy mấy tấm ảnh này. Một góc ảnh lướt qua trước mắt Lương Uyển. Bên trong xe, ánh đèn phản chiếu trên gương. Một gương mặt nghiêng, không cần nhìn rõ, cô cũng biết đó là bức nào. Đây là thợ săn cực quang mà cậu từng nhắc đến phải không? Hôm đó khi gọi video với cậu, mình nhớ là cậu cũng đang ngồi trong một chiếc xe trông giống như vậy. Tạ Vãn Hinh ra hiệu, đôi mắt tinh ranh quan sát biểu cảm của Lương Uyển. Đừng nói với mình là cậu vẫn còn nhớ thương anh ta nhé. Anh ta có bạn gái rồi, mà hai người cũng sẽ không gặp lại nữa. Không có khả năng đâu. Không gặp lại thì càng tốt. Lương Uyển lạnh lùng thốt ra một câu. Gương mặt cô trở nên băng giá. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường như thể có thể xuyên thủng nó. Nếu không bao giờ gặp lại nữa, có lẽ cô sẽ mãi giữ ký ức về Ly trong lòng. Vô vọng sống qua nhiều năm sau đó, từ bỏ khao khát với thế giới này, cũng không phải là một cách sống quá tệ. Cô vốn quen với việc tự giải trí, thích xây dựng một thế giới riêng trong tâm tưởng. Chính Chu Lịch đã phá vỡ sự cân bằng đó. Ly không còn là người mà cô có thể vô tư tưởng nhớ nữa. Tay nghề chụp trộm của cậu cũng tệ quá đấy. Chẳng thấy rõ cái gì cả. Tạ Vãn Hinh nghịch bức ảnh đầy nếp gấp. Cậu rửa nó ra. Chẳng lẽ để ngày ngày nhớ đến anh ta? Lương Uyển đứng dậy, bình tĩnh rút tấm ảnh từ tay cô, ném trở lại ngăn kéo dưới tủ tivi. Cô nhìn ngăn kéo chứa đầy những kỷ vật từ Na Uy. Cậu nghĩ nhiều rồi, mình rửa tất cả ảnh ra. Nếu cậu không nói, mình còn chẳng nhớ là có tấm đó. Dự án của Voss tiến triển rất thuận lợi. Jane, cô làm rất tốt. Jesse, cô cũng học được không ít nhỉ. Từ phòng trà nước quay trở lại, Từ Phi Lâm đi ngang qua bộ phận khách hàng, mang theo quả táo ngọt đến phát cho nhân viên. Ba người trò chuyện rất lâu về dự án của Voss. Từ chuyện Voss lại tăng ngân sách cho đến việc Kim Nghị có được xem là đẹp trai hay không. Không chuyện gì là không thể bàn luận. Bộ phận chỉ lớn chừng đó, dù có muốn, Lương Uyển cũng không thể không nghe thấy. Cô làm như không để ý, tiếp tục gõ bàn phím trả lời email của đối tác bên Thượng Hải. Đúng rồi, Dennis, thứ bảy này em có rảnh không? Từ Phi Lâm cầm một ly cà phê, nghiêng người tựa vào bàn làm việc của Jane, bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên ngẩng đầu nhìn về phía Lương Uyển. Đợi 5 giây, Lương Uyển không phản ứng, thậm chí không ngẩng đầu lên. Từ Phi Lâm mím môi, khẽ bĩu môi rồi đứng thẳng dậy, lặp lại, Dennis, hửm. Lương Uyển hoàn hồn, chị Alice, có chuyện gì sao? Giang Chi Kỳ mỉm cười xen vào. Dennis đúng là ngoài công việc ra thì không để mắt đến thứ gì khác. Một khi tập trung là không nghe thấy ai nói gì luôn. Lương Uyển không đáp, dừng động tác gõ phím, chờ Từ Phi Lâm lên tiếng. Chị hỏi em thứ bảy có thời gian không? Kèm cặp cho Tần Tần học thêm tiếng Anh. Con bé cứ nhắc mãi muốn em dạy. Trong lòng Lương Uyển muốn từ chối, nhưng khi thốt ra, câu trả lời lại trở thành đồng ý. Dennis, cô từng gặp Chu Lịch chưa? Jane đột nhiên tò mò hỏi. Chưa, lời vừa ra khỏi miệng, cô liền khựng lại, nhanh chóng đổi giọng. Gặp một lần rồi, vừa rồi cô suýt nhầm lẫn, chưa phân biệt được đối phương hỏi về Ly hay Chu Lịch. Nếu là Ly, cô sẽ nói chưa gặp. Ngoại trừ Chu Lịch, không ai biết họ từng gặp nhau. Nếu là Chu Lịch, thì chắc chắn cô đã gặp. Bởi vì Giang Chi Kỳ biết, nói dối chỉ càng khiến người ta nghi ngờ. Tôi khá tò mò về ông chủ đứng sau này. Nghe người bên Voss nói mẹ anh ta từng giảng dạy ở Đại học Z. Cô tốt nghiệp Đại học Z phải không? Cô có từng học lớp của bà ấy không? Lương Uyển lắc đầu phủ nhận. Sự hiểu biết của cô về Chu Lịch chỉ giới hạn ở bản thân anh. Ngoài ra không biết gì khác. Nói thẳng ra, thứ duy nhất cô hiểu rõ chỉ là cơ thể anh. Sau khi từ Na Uy trở về, cô mới dần nhận ra rằng anh là một người rất có tâm lý phòng bị. Chưa từng tiết lộ chút thông tin cá nhân nào. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả. Như quả bóng căng phồng lại bị thổi lớn thêm chút nữa. Thật không ngờ anh lại mất công lừa dối cô như vậy. Còn cô lại ngốc nghếch đến mức tin rằng anh không phải người Trung Quốc. Không hiểu tiếng Trung, ở Na Uy, cô đã trút bỏ hết áp lực, đồng thời cũng bỏ quên cả trí tuệ của mình. Anh ta có dễ gần không? Trông có vẻ là kiểu sẽ gây khó dễ cho bên B không? Không dễ gần, Lương Uyển nghiêm túc nói, nhưng chắc sẽ không làm khó cô. Với công việc, cô vẫn cố gắng giữ sự khách quan. Sau khi tan làm đúng giờ, trên đường đến ga tàu điện ngầm, Lương Uyển đi ngang qua trạm xe buýt và bất giác bước lên xe. Đôi khi cô cũng chọn ngồi xe buýt về nhà, ngắm nhìn cảnh vật trên đường. Chiếc xe buýt có chút cũ kỹ, rung lắc khi chạy, chậm rãi tiến về phía trước giữa giờ cao điểm buổi tối. Như chiếc nôi trẻ thơ, so với tàu điện ngầm, tuyến xe buýt dài dòng và chậm chạp hơn, nhưng lại có thể ngắm hoàng hôn của Bắc Kinh. Những cây xoan bên đường đã bắt đầu kết quả, những chiếc đèn lồng xanh đỏ xen kẽ treo lơ lửng trên cành. Báo hiệu mùa thu đã đến. Người đàn ông được bà chủ quán mì giới thiệu hôm trước đã thêm WeChat của Lương Uyển. Nhưng sau khi kết bạn, cả hai đều không nhắn tin. Cô nghĩ anh ta cũng chỉ vì ngại từ chối sự nhiệt tình của bà chủ quán. Giống như cô, cả hai đều ngầm hiểu nằm yên trong danh sách bạn bè của đối phương. Cho đến trước khi lên xe, anh ta gửi tin nhắn đầu tiên. Cô Giang nói cô rất xinh. Sao không thấy cô đăng ảnh tự sướng? Lương Uyển đương nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại bật cười. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt, ngửi thấy mùi khói xe nhàn nhạt trong không khí, cô lại cảm thấy câu nói đó cũng là một thứ gia vị làm mới cuộc sống tẻ nhạt này. Ít nhất, nó làm cô bật cười. Nhớ lại bà chủ quán mì từng nói anh ta có vẻ ngoài thanh tú. Cô liền bấm vào trang cá nhân của anh ta xem xét một lượt. Không hẳn là thanh tú, chỉ là có lợi thế làn da trắng. Còn về ngũ quan, tất cả đều nằm đúng vị trí. Vậy thôi, trong mắt thẩm mỹ của cô, kiểu như ly, nụ cười vụt tắt trong tích tắc. Cô lập tức ngừng dòng suy nghĩ đó. Có khi nào anh nhầm người không? Tôi không xinh đâu. Một lúc sau, đối phương trả lời, không nhầm, chính là cô không có ảnh tự sướng à? Không đâu, tôi không chụp ảnh tự sướng. Vậy không có lấy một tấm ảnh nào sao? Cô Giang nói cô là người Chiết Giang à? Vậy chắc chưa có nhà ở Bắc Kinh phải không? Ở quê thì sao? Không có, vẫn chưa tích đủ tiền mua nhà. Tôi tiêu xài hết mỗi tháng. Bố mẹ cô không giúp đỡ à? Xin lỗi, tôi không có cha mẹ. Lương Uyển đợi một lúc, không thấy đối phương trả lời. Khóe miệng cô cong lên đầy tinh nghịch. Còn muốn xem ảnh tự sướng không? Đối phương đăng nhập tin nhắn. Rất lâu sau đó, thôi, tôi đang bận, không nói nữa. Lương Uyển đặt điện thoại xuống, không kìm được mà bật cười mấy lần. Một ngày tẻ nhạt bỗng trở nên sinh động nhờ đoạn đối thoại này. Sau khi vào thu, hoàng hôn cũng dần xuất hiện muộn hơn và lặn sớm hơn. Nhanh chóng khuất sau những tòa cao ốc. Tòa nhà của Voss phản chiếu tia nắng cuối cùng khi xe buýt quẹo cua. Bất ngờ lọt vào tầm mắt của Lương Uyển. Trước đây khi đi xe buýt, cô không chú ý có đi ngang qua Voss hay không. Còn lại thì đa phần là đi tàu điện ngầm. Nên đến giờ cô mới nhận ra tuyến xe buýt về nhà nhất định phải đi ngang qua Voss. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, thổi nhẹ mái tóc trước trán. Chỉ vì hai công ty gần nhau, đối với cô cũng là một gánh nặng, thật phiền phức, không biết đã bao lâu. Bỗng nhiên cô nhận ra, trong mắt Chu Lịch, việc cô không biết xấu hổ mà bắt chuyện với anh hồi đó. có khi còn nực cười hơn cả người đàn ông hôm nay không? Cô không còn cười nổi nữa. Tâm trạng lặng lẽ chìm xuống cùng ánh hoàng hôn. Cách chương.